Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 340, thuyết phục Trần Bình. Ngay tại Dương Vương truyền tin cho Tân Hoàng sau 5 ngày. Tần Lâm quân phái ra 400.000 đại quân cùng Tần Chấn Hiên 350.000 đại quân cùng nhau tiến công Thanh Nguyên Phủ, mà Dương Vương thì phái người chết chống cự bọn họ tại biên cảnh bên trong. Không để bọn hắn bước vào Thanh Nguyên Phủ một bước. Thanh Nguyên Phủ biên cảnh Tần Lâm quân cùng Tần Chấn Hiên đại quân liền nhau 200 dặm. Theo hai phủ biên cảnh xuất phát phân biệt tại cường công Thanh Nguyên Phủ thành ao. Thanh Vụ Phủ liền nhau Thanh Vân Phủ gần Vân Thành bên trong. La Dương dụ để phòng Tần Lâm quân đánh bất ngờ Thanh Vụ Phủ Duy Từ. Để Tần Chấn Hiên phái Trần Bình cùng Chu Văn Chiêu trấn thủ Lâm Nguyên Thành. Nhờ vào đó chèn ép Trần Bình. Mà Tần Chấn Hiên cảm thấy Trần Bình đối với mình trung thành tuyệt đối. Bây giờ bên người có La Dương dụ vì chính mình bày mưu tính kế. Phái Trần Bình chống cự Tần Lâm quân cũng là một kiện rất tốt sự tình. Sau đó liền đem Trần Bình cùng Chu Văn Chiêu phái 3 vị vạn đại quân trấn thủ Lâm Nguyên Thành. Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm tinh quang không ngừng lóe ra. Giờ phút này Trần Bình trong phủ, có 3 vị khách không mời mà đến. Trong đình viện, Trần Bình bình tĩnh nhìn lấy đến đây Tần Lâm quân, Triệu Quát cùng Khương Văn Hoa 3 người. Tần thiếu chủ đại giá quang lâm không biết chuyện gì. Tần Lâm quân nhìn lấy Trần Bình bình tĩnh tự nhiên biểu lộ. Dùng ánh mắt trân trọng nhìn lấy Trần Bình nói. Trần tài năng của tiên sinh. Lệnh ta cảm thấy 10 phần kính nể. Hôm nay đặc biệt đến đây mời Trần tiên sinh cải tà quy chính. Cải tà quy chính. Ha ha. Tần thiếu chủ mời trở về đi. Ta Trần Bình tuyệt đối không phải như thế tiểu nhân. Trần Bình vung tay áo lùi bước 3 người. Triệu Quát nhìn thấy Trần Bình động tác như thế. Trực tiếp châm chọc nói. Trần Bình, ngươi nói nếu như tối nay chúng ta đến chỗ ở của ngươi tin tức bị Tần Chấn Hiên biết. Ngươi nói Tần Chấn Hiên sẽ như thế nào? A, chê cười. Công tử làm sao có thể chỉ là việc này mà hoài nghi ta? Trần Bình lùi bước bọn họ cười lạnh nói. Triệu Quát nhìn lấy Trần Bình tiếp tục lùi bước bọn họ. Không có chuyển tới, tiếp tục giễu cợt nói. Có đúng không? Nếu là lúc trước, ta cũng không cho rằng có thể ly gián ngươi cùng Tần Chấn Hiên quan hệ. Nhưng bây giờ đâu? Trần Bình chính ngươi còn không rõ ràng lắm mà. Hiện tại Tần Chấn Hiên nhiều một cái La Dương dụ. Ngươi đã bị hắn từ bỏ. Không phải vậy làm sao có thể sẽ đem ngươi phân phối đến nơi đây đâu? Người nào không biết hiện tại đi theo đại quân tiến công Dương Vương mới có thể thu được lấy công. Lao, quả nhiên nghe theo Triệu Quát chào phúng. Trần Bình mặt lạnh lùng quay người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Quát nói. Chỉ là một cái kế khích tướng mà thôi. Triệu Quát ngươi thì chút bản lãnh này. Thì là công tử hắn hiện tại không cần ta. Ta tin tưởng hắn sẽ còn tin tưởng ta. Không lại bởi vì một cái chỉ là lời đồn đại thì hoài nghi ta. Ha ha, Trần Bình chúng ta đều là người thông minh. Ngươi cảm thấy Tần Chấn Hiên sẽ là một người như vậy à? Nếu thật là, ngươi vì cái gì tại cái này? Hừ, nhiều lời không thể nghi ngờ. Các ngươi mời trở về đi. Thanh giả tự thanh. Trần Bình ngươi phụ trợ Tần Chấn Hiên ý nghĩa là cái gì? Không phải liền là để cho mình phát triển tận mới có thể à? Bây giờ Tần Chấn Hiên nhanh phải thua. Ngươi còn muốn chết dán tại cái này sao? Thua, chê cười. Nếu như các ngươi có thể thắng chắc vì sao còn tới tìm ta? Đây còn không phải là thiếu chủ tiếc ngươi chi tài. Chấm ngoặc kép, Triệu Quát nghe đến lời này. Còn dựa theo cùng Trần Bình kế hoạch tiếp tục đối thoại. Nhưng mà lại bị Tần Lâm quân đánh gãy. Trần tiên sinh, lấy ngươi thông minh tài trí cần phải minh bạch. Coi như ngươi lại thế nào phụ trợ Tần Chấn Hiên đều là mong muốn đơn phương. Kết quả là công dã tràng hoan hỉ mà thôi. Nếu như hôm nay chúng ta đi, ngươi tin hay không Tần Chấn Hiên lập tức liền sẽ hoài nghi ngươi. Coi như Tần Chấn Hiên không có đem ngươi thế nào, ngươi còn nguyện ý phụ trợ một cái hoài nghi chủ công của ngươi à? Hiện tại tình huống của ngươi đã bị La Dương dụ áp đến xít sao. Một khi La Dương dụ bắt lấy cơ hội này,